toàn bộ công pháp của ta đều nhờ nhạt. Chương 46, 46, Nam Cung Thế Gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương pháp khai quang, đối với giám bảo sư mà nói cũng là một hạng công phu cao cường. Bởi vì tính đặc thù của đại hội giám bảo, không ai có thể giúp giám bảo sư nào đó chứng minh ánh mắt của hắn có chính xác. Đồng thời có thể phân biệt và giám định phẩm chất và cơ duyên ẩn giấu trong các loại kỳ vật dị bảo hay không. Tất cả đều phải chuẩn bị phương pháp dẫn xuất uy năng tích chứa trong nó ra. Đây chính là giám bảo khai quang. Trông thấy một màn này, hai mắt Lâm Thần đều trợn trừng. Bởi vì sau khi huyền thủy tinh khoáng được khai quang đã liên tiếp rơi xuống quang cầu màu xanh lam. Hết thảy đều là thuộc tính quang cầu ẩn chứa năng lượng thủy hệ tinh khiết. Đáng tiếc thật, bây giờ mình không thể trực tiếp xông lên rồi nhặt mấy thuộc tính quang cầu này được. Nếu không thì chân thủy quy nguyên quyết của mình lại có thể tiến thêm một bước nữa rồi. Lâm Thần âm thầm tiếc hận, tiếp tục quan sát đại hội giám bảo. Sau đó, lại có mấy giám bảo sư nữa đi lên đài, khai quang cho những khối huyền thủy tinh khoáng khác. Mặc dù năng lượng phát sáng ra vượt qua huyền thủy tinh khoáng số 15 lúc trước, nhưng lại hơi kém hơn số 13. Cuối cùng, giám bảo sư trẻ tuổi giám định ra huyền thủy tinh khoáng số 13 đã giành được thắng lợi. Đối với chuyện này, đông đảo các đại nhân vật giám bảo trên đài không nhúc nhích chút nào. Thậm chí có người còn đang trò chuyện vui vẻ. Căn bản không thèm coi tình cảnh này là chuyện to tát gì. Đây cũng chỉ là để những người trẻ tuổi kia tiểu thí nghiêu đao. Làm mấy trò vui khởi động làm nóng trận thôi. Tiết mục thực sự quan trọng trong đại hội giám bảo còn ở phía sau. Tiểu thí nghiêu đao, nghĩa là người có năng lực thể hiện tài năng trong việc nhỏ trước. Đây là ngũ đại binh khí không hoàn chỉnh được tìm thấy trong di tích đã bị tàn phá mới xuất thế gần đây. Nghi ngờ tồn tại một binh khí riêng biệt mang phẩm chất tứ giai. Mời các vị giám bảo sư giám định ra binh khí không hoàn chỉnh có khả năng được sửa chữa và phục hồi nhất trong số những binh khí này. Thù lao, ba đan dược đỉnh cấp tam giai. Đông đảo thế hệ trẻ tuổi bắt đầu kịch liệt tham gia vào cuộc cạnh tranh giám bảo. Để cho các lão tiền bối trên hiện trường nhìn thấy tiềm lực từ sức mạnh tân sinh. Đây là bản thiếu của thất đại tâm pháp khai quật từ thời kỳ thượng cổ. Nghe nói chỉ có một quyển ghi lại tâm pháp có thể tu luyện. Mời các vị phẩm định khai quang bí kíp tu luyện bên trong tâm pháp bản thiếu. Thù lao, hai viên đan dược đỉnh cấp tam giai có thể khôi phục lực lượng tinh thần. Một bản chiến kỹ đỉnh cấp lục giai. Đại hội giám bảo dần dần tiến hành đến phần sau. Lâm Thần nhìn rất say sưa ngon lành. Đúng lúc hắn không nhịn được mà ngứa nghề. Muốn xem thử một chút tử kim đồng mới tu luyện được gần đây nhất thì giọng nói trong trẻo lạnh lùng của thiếu nữ đã vang lên khắp hội trường. Tâm pháp bản thiếu số 2 ghi lại tâm pháp có thể tu luyện. Tất cả mọi người khựng lại. Lần theo tiếng nói ấy. Cuối cùng lại là Nam Cung Thế Gia đang ngồi trên ghế dành cho khách quý kia. Đó là đại thế gia trong truyền thuyết có thực lực giám bảo sàn sàn với thượng quan gia tộc. Có điều cái danh này đã là từ 50 năm trước rồi. Hiện giờ thượng quan gia tộc vừa mới khôi phục được tổ đàn. Đôi bên ai yêu ai kém còn chưa thể định số. Vừa dứt lời, bên trong phòng khách quý bắn ra một luồng hào quang sống động. Cuốn lấy cuốn thứ hai trong 7 bộ sách cổ không hoàn chỉnh trên quầy bàn bằng thủy tinh. Trong nháy mắt đã phóng ra từng hàng chữ lớn ngang ngược. Chiến Long Quyết, tâm pháp thanh giai cấp thấp, rèn luyện chiến khí thành thai nghén long thế. Một chiêu đánh ra, như chiến long phóng lên tận trời. Hít, toàn trường bỗng liên tiếp phát ra âm thanh phập phồng hít khí lạnh ngược vào trong người. Người này vừa ra tay đã giám định ra một bộ tâm pháp thanh giai cấp thấp. Quả nhiên Nam Cung Thế Gia rất đáng sợ. Tâm pháp này chỉ là bản thiếu. Không đầy đủ, còn thiếu một chút trình độ lão luyện so với tâm pháp thanh giai chân chính. Nhưng hành động lần này đã đủ để chứng minh rằng Nam Cung Thế Gia đã bắt đầu khiêu khích chúng ta. Thượng quan Vân Phàm hơi khép hờ đôi mắt. Đương nhiên nếu đối phương đã ra chiêu, bọn họ sẽ phải tiếp chiêu. Tất cả mọi người vừa mong mỏi vừa trông chờ. kế tiếp chính là trận giao chiến chính diện của hai đại gia tộc sau khoảng thời gian mười mấy năm qua. Đây là ba bộ di thể hung thú người ký thác liều chết tìm được trong hoang vực nguy hiểm nhất của dãy núi vạn thú mấy ngày trước. Người ký thác hy vọng có thể giám định được di thể của đám hung thú này. Xem con nào thích hợp để luyện chế ra loại đan dược tố cốt. Bồi nguyên hơn, nếu có thể đạt được kết quả giám định hoàn hảo, người ký thác sẽ thưởng tặng di thể của một con hung thú cho giám bảo sư. Trên đài cao xuất hiện ba bộ di thể của cự thủ khổng lồ to đến vài chục trượng. Lão giả quyết đoán hướng ánh mắt về phía tầng khách quý cao cấp nhất. Di thể của ba con hung thú này chính là vật chất đã đột phá tứ giai. Có thể so bì với cường giả địa sát cảnh. Loại cấp bậc này khi tranh đoạt, chỉ có gia tộc giám bảo đứng đầu nhất mới có tư cách tham gia giám bảo. Bích Hàm, tới lượt con. Thượng quan Vân Phàm ném cho nữ nhi nhà mình ánh mắt ra ý. Thượng quan Bích Hàm gật đầu đứng dậy. Con người sáng rực như bảo thạch bao trùm lên bởi một vòng sắc tím. Là cảnh giới tầng thứ hai. Đồng nhược quan hỏa. Lâm thần nhận ra cảnh giới của thượng quan Bích Hàm. Âm thầm lấy làm kỳ lạ. Thượng quan Bích Hàm mới chỉ có 20 xuân xanh. Lúc nàng xuất thế, tổ đàn trong nhà đã gần sát ngày khép lại từ lâu. Nàng có thể tu luyện đến cảnh giới đồng nhược quan hỏa. Trên cơ bản, tất cả chính là nhờ vào sự cố gắng và thiên tư của nàng. Di thể của hung thú số 3 có hiệu quả đủ dài để giữ gìn khí huyết cho bản thân. Lại càng có giá trị luyện chế hơn. Tinh hoa huyết mạch rút ra trong lúc luyện chế cũng có thể đạt tới 8 phần 10 trở lên so với lúc còn sống. Tốt nhất còn có thể luyện chế đan dược cao giai bổ tủy tục cốt. Thời khắc sinh tử có thể phát huy ra tác dụng cực kỳ trọng yếu. Tiếng nói yêu nhã thoát tục của thượng quan Bích Hàm như tiếng trời. Truyền khắp toàn bộ hội trường. Cách trương.